Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 26, góc truyện audio.com. Ôn Nhu công nũng nịu thụ, demon của bố tranh nằm trên mặt đất, nghe được một chữ thành, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, qua thời gian chuẩn bị về điểm hồi sinh sống lại, nhưng vừa muốn ấn phím hồi sinh, chợt thấy Hồng Danh bên cạnh lại di chuyển, không đợi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã nhìn thấy cái tên Never quen thuộc. Đù, Never anh làm gì đó, còn không mau đi ra ngoài a, bố tranh sững sờ. Vội vàng gào vào mic, trang bị và điểm cộng của Never đều thuộc top, lại là tế tự, cho dù bị vây công, cũng nhất thời không thể chết được, có điều người nọ thế nhưng không lên thu cưỡi chạy, còn ở lại chỗ này giết địch. Never ừm một tiếng, bố tranh bó tay, người nọ đáp lời rồi cũng không đi. Cậu điểm một cái vào hình nhân vật của đại tế tự. Thanh máu đang từ từ giảm xuống với tốc độ nhất định. Tuy nhiên bên cạnh đã có mấy ức da mỏng bị anh ta chém ngã. Tiện thần, phải a, hội trưởng anh nhanh chóng trở về a, lúc này Never cả trả lời cũng không. Bố tranh tức chết được, đang muốn kéo người qua tát vào mồm a, cậu cũng không về điểm hồi sinh. Nhấn tại chỗ hồi sinh. Demon thoáng cái liền từ mặt đất nhảy dựng lên, chỉ là thanh máu chỉ có 30, mà cậu 30, máu thật sự quá ít, Demon vừa đứng lên đã muốn ngã xuống, bố tranh mắng một tiếng, chợt nghe trong headphone hình như Never đang cười cười, không đợi cậu mắng thêm lần nữa, đột nhiên nghe âm hệ thống đinh một cái, theo sau một đống thông báo lần lượt tuôn ra trên màn hình. Công hội chiến kết thúc. Thất sinh thất thế không địch lại truyền thuyết bất bại, cơ hiệu bị hư hại gì gì đó, lập tức bắt đầu đếm ngược 10 giây, dịch chuyển khỏi phó bản, gặp trở ngại mới dùng sức, mẹ ơi, cuối cùng cũng kết thúc, em ấn bàn phím ấn đến đau bả vai a tiện thần. Đù, ngón tay tôi sắp rời ra rồi, phong hoa tuyết nguyệt, tiện thần, bà xã, biểu hiện của anh thế nào? Bố tranh nhìn màn hình chờ chuyển cảnh, rất nhanh trở về doanh trại công hội. Tất cả người chơi tham gia công hội chiến cuối cùng đều phải trở về doanh trại công hội. Trong khung cảnh nhiều người đã mất mạng, đều tụ tập một chỗ, có chút lác, cũng không biết Never đứng ở đâu. Demon, tôi nói Never anh tính toán thời gian chuẩn vậy cũng không phóng cái dám. Tôi lo lắng thừa, nếu sớm nhảy dậy thêm chút nữa chắc chắn lại gục xuống. Mi cái tên tiểu yêu tinh, ô, chúng ta bỏ lỡ cái gì? Hội phó cậu vừa rồi cùng hội trưởng làm cái chi? Gặp trở ngại mới dùng sức, em cũng cảm thấy có gian tình. Phong hoa tuyết nguyệt, tình huống gì đây? Yêu giải thích, demon, khỉ, tôi lười nói với mấy người tôi ao. Bye, trong lòng bố tranh âm thầm nôn mửa, xem như cậu đã lĩnh giáo được sự lợi hại của hủ nữ bang này. Không thể trêu vào tôi còn trốn không nổi sao? 36 kế chạy là thượng sách. Tiện thần, a, bye bye bạn yêu. Thiên sư gãy cánh, tớ cảm thấy, hội phó là thẹn thùng sao? Gặp trở ngại mới dùng sức. Không biết a, mi cái tên tiểu yêu tinh. Còn chờ khảo chứng, càng lúc càng xa, tớ nói này các cậu sao không ai khen tớ a cầu khen ngợi a. Tớ chính là người cuối cùng làm hỏng cờ hiệu của thất sinh thất thế a, phong hoa tuyết nguyệt. Vợ cậu đang chờ khen thưởng cậu đấy. Đi đi đi, tiện thần, ha ha ha, bà xã em rất xấu nha. Gặp trở ngại mới dùng sức, phụt, hay tuyết nguyệt, càng xa vợ anh đang chờ khen thưởng anh kìa. Đi đi đi, càng lúc càng xa, mẹ a, xong đời. Vợ tớ bắt tớ ly hôn là tại các cậu, tớ phải đi dỗ vợ đây. Thiên sư gãy cánh, ẩy, demon đi thật a, phong hoa tuyết nguyệt, ừ, Never cũng đi rồi. Mi cái tên tiểu yêu tinh, khỉ gió, tớ cũng không phát hiện, hội trưởng cũng ao oai oai rồi. Gặp trở ngại mới dùng sức, em thật sự không muốn suy viễn. Thật sự, thiên sư gãy cánh, chị cũng không muốn, mi cái tên tiểu yêu tinh, chị cũng không muốn, chỉ là suy đoán hợp lý tí thôi. Bố tranh xuống oai oai. Còn chưa kịp lọc cao, đã thấy Never phát tới tin tức, hệ thống thông báo Demon được thăng lên làm phó hội trưởng. Cậu sững sờ, sờ sờ mũi, đột nhiên có chút không muốn. Mật, bạn nói với, Never,